Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, có động tĩnh. Nàng ngắn gọn suy đoán nghĩ, liền hắng giọng nói, ta muốn dũng sĩ có thể là hiểu lầm rồi. Ta mặc dù cùng A Lệ tháp tán dương qua dũng sĩ, thế nhưng giới hạn với bình thường phạm trù tán dương. Bình thường ta cũng thường xuyên như vậy khen chúng ta trong phủ hộ vệ cùng đầu bếp. Bọn họ liền chưa từng có bất kỳ hiểu lầm. Huống chi, ta cũng vẻn vẹn chẳng qua là đáng khen qua một câu dũng sĩ uy mãnh. Cũng không có nói cái khác. Mời ngươi ngàn vạn lần đừng suy nghĩ nhiều. Thật sự muốn chạy đi xem một chút yến đường tắm trước. Tẩy mát, bất quá, A Lệ tháp sau khi trở về lập tức đi gặp qua hắn. Chuyện này là không có chạy rồi. A Lệ tháp nếu trở về liền đi gặp hắn. Có thể thấy nàng trước suy đoán là có phổ. Thân phận của hắn quả thực có vấn đề. Thích cô nương cần gì phải che giấu. An đặt mắt ưng hơi rét. Nghiêng trên người lại gần. Ta có thể không phải là không có gặp qua kính mến ta cô nương. Ý nói là chịu cho nàng bày tỏ cơ. Hội là chịu cho nàng mặt mũi. Thích Liễu Liễu nhìn lên trước mặt gương mặt này. Qua đạt tới hồi lâu trên mặt bắp thịt mới khôi phục bình thường. Như vậy à, nàng yên lặng quá lâu. Sau đó lẩm bẩm nói. Cái kia ta có chút ngượng ngùng à. Nói ta thế nào đều là một cô gái. Trong các ngươi người vượn chính là như vậy. Xoay xoay niết niết rông dài. An đạt cười nhẹ nói. Chúng ta ô lạt nữ tử phàm là gặp có người thích. Từ trước đến giờ đều là thoải mái nói ra. Ta đã sớm nghe nói thích cô nương không câu nệ tiểu tiết. Tại trên phố làm việc từ trước đến giờ tự nhiên không kiềm chế được. Làm sao? Để cho ngươi thừa nhận một câu đối với ta có kính mến chi tâm. Khó như vậy sao? Thích Liễu Liễu cười nhìn hắn. Dũng sĩ nhất định ta là như muốn mộ ngươi. An đạt túc nhan không lời. Vẻ mặt lại nói rõ thái độ. Thích Liễu Liễu nghiêm nghị. Các hạ luôn miệng nói trung nguyên nữ tử xoay niết làm dáng. Thật ra thì các hạ thật sự là hiểu lầm ta rồi. Không phải là ta không muốn trực tiếp, mà là sợ quá trực tiếp các hạ không chịu nổi. Ta là thượng bang quý quyến. Người bất quá chính là một cái tiểu bang thị vệ. Bàn về địa vị tại ta thích ra người gác cổng trước mặt cũng phải dùn người ba phần. Cho dù ta đối với ngươi thấy hợp mắt, nhiều lắm là cũng liền đem ngươi mang về làm cái đĩ được. Có thể trước mặt đầu cũng phải có điều kiện. Liền dũng sĩ như vậy sắc đẹp, ta là sợ ngốc không được 3 ngày thì phải bị đuổi ra khỏi cửa. Người ô là tôn ma anh hùng, cũng không có cam tâm trước mặt đầu nam nhân. Nghe được Thích Liễu Liễu lời nói này, An đặt sắc mặt chợt xanh rồi. Thích Liễu Liễu lại còn chưa nói đủ, khiêu hai chân, nói tiếp, ta Thích Liễu Liễu không nói ra thân cơm quý, có thể cũng coi là thật cơm ngon áo đẹp. Quan sát ta chưa từng thấy mỹ nam tử. Các hạ ngũ quan chưa ra hình dáng gì. Vóc dáng cũng quá đần độn. Thả ở trong phòng không đẹp mắt. Giữ lấy làm hộ vệ lại không thấy được mạnh hơn ta mấy cái lớn cháu nhỏ. Quả thực không biết có cái gì tốt đáng giá ta kính mến. Ta bất quá thuận miệng tán dương các câu tiếp theo tỏ vẻ ta đại quốc quý quyến phong độ. Các hạ liền muốn đi không biết nơi nào. Không biết bình thường là có bao nhiêu không khai người chào đón. Ngươi cảnh đời thấy ít. Ta không trách ngươi. Chỉ bất quá ngươi lại muốn mượn ta có ý đồ với thích gia. Lại phải ngôn ngữ chiếm tiện nghi của ta. Há lại có chuyện tốt như vậy. Ngươi. An đặt vỗ án. Ngón tay chỉ đến nàng chóp mũi trước. Thẹn quá thành giận. Chưa từng thấy người Trung Nguyên đánh như thế nào mặt sao. Thích Liễu Liễu chậm rãi đứng lên. Giống như cây khỏe mạnh mầm cây nhỏ như vậy đứng thẳng tại như núi khôi ngô trước người hắn. Lần đầu tiên nhập quan chứ. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Nhất định sẽ không ngừng có người nói cho ngươi biết đừng tưởng rằng trong thiên hạ tất cả đều là. Ngươi có thể dương oai địa phương. Bất kể là ai. Nghĩ đùa bỡn uy phong. Còn phải tại có người tôn trọng địa phương mới được. Theo nàng lời nói này. Toàn bộ vườn đều nổi lên hàn gió nổi lên. Yến Đường nghe Lê Dung kê vào lỗ tai trở về nói. Trong lòng tính là có cân nhắc. Lại ngẩng đầu hướng Thích Liễu Liễu nhìn bên này tới. liền nghe nàng cùng Trình Mẫn Chi mấy người bọn hắn châu đầu kề tai không biết nói cái gì. Trong chốc lát nàng đi rồi, Trình Mẫn Chi bọn họ ba mà cũng đi theo. Chỉ còn lại cái Tô Thận Từ ngồi ở chỗ đó. Ban đầu hắn còn không để ý. Chờ đến một phút đồng hồ thời gian trôi qua, người còn chưa có trở lại. Hắn liền nổi lên nghi ngờ. Có nàng thích Liễu Liễu tại địa phương tuyệt yên ổn không đứng lên. Không thấy được nàng đàng hoàng ở trước mắt ngồi. Hắn thật đúng là không quá yên tâm. Vương gia, có động tĩnh, còn chưa nghĩ ra để cho ai đi tìm một chút. Lê Dung liền tiếp cận lên bên tai tới. Thích cô nương trước mắt đang cùng nàng nói tới cái đó An Đạt ở bên ngoài Bạch Âm quán trong vườn. Hoa nhỏ uống trà, Yến Đường ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất dính vào trên mặt hắn. An Đạt mắt ưng đã sắp trực tiếp biến thành đao. Ngoài cửa vườn mai phục Trình Mẫn Chi bọn họ cũng người người đã sớm đã lam le sát khí. Bất đắc dĩ Thích Liễu Liễu trước đó có giao phó, cho nên không dám coi thường vọng động. Trước mắt nghe được Thích Liễu Thiện nói xong lời nói này sau liền thanh tĩnh lại. Với nhau cho cái ánh mắt, khẽ cắn khóe miệng nhìn lên hí tới rồi. Thích Liễu Liễu đã không muốn lại lãng hao tổn tâm thần. Lấy tay về, liền muốn vượt qua An Đạt đi ra ngoài. An Đạt lại chậm rãi lên tiếng. Thích cô nương can đảm lắm. An Đạt ngược lại là đối với cô nương sinh ra mấy phần khâm phục đến rồi. Hắn đi tới. Bên ngoài đều nói cô nương chơi kém đào khí không học vấn không nghề nghiệp. Không muốn cô nương thật ra thì là một người thông minh. Ta đúng là có lòng viếng thăm lệnh huynh. Cô nương nếu như chịu từ trong tiến cử. An Đạt có thể vì hiểu lầm lúc trước hướng cô nương nói xin lỗi. Thích Liễu Liễu hắc mà cười một tiếng. Vậy ta phải cảm ơn các hạ cho mặt mũi như vậy thổi phồng ta rồi. Bất quá ý của ngươi là nếu như ta không đáp ứng, ngươi liền không ngờ cái này áy náy. An Đạt hơi ngừng, làm chậm lại một chút ngữ khí. Ta cũng biết đại ân triều đình đối với quan chức có cấm lệnh ràng buộc. Bất quá, cô nương cũng không phải là tại triều quan chức. Dù là ngươi đối với An Đạt cũng không kính mến ý. Chúng ta cũng có thể kết giao bằng hữu. Chờ đến thời gian lâu dài, cô nương nhất định sẽ phát hiện trên người An Đạt tia chớp chỗ. Tia chớp chỗ, bị đánh đến khóc tia chớp sao? Thích Liễu Liễu tính nhẫn nại dùng hết. Xin lỗi, thật không có tâm tình đó. Trước mặt cái này tâm tư của người ô lạt, chuyến này đi xuống nàng đã lòng biết rõ. Thích gia già trẻ người người anh tài, bao gồm Thẩm thị ba chị em dâu. Mặc dù chưa từng ra chiến trường, lại tất cả đều là đem cửa xuất thân. Đại ân võ tướng tuy nhiều, nhưng giống như Thích gia như vậy thực lực hùng hậu người ta lại cũng không nhiều. Người ô lạt chắc chắn sẽ không ngắn ngủi trong vòng một năm tùy tiện tấn công đại ân cửa khẩu. Nếu như nói vào lúc này bọn họ liền có xâm phạm ý. Như thế trong triều võ đưa bọn họ đều sẽ chú ý. Mà Thích gia sớm muộn cũng sẽ là bọn họ nhằm vào mục tiêu. Mà tại chính thức giao chiến trước nếu là có thể thăm dò đến một phen hư thật. Cho bọn hắn mà nói nhất định rất có ích lợi. Tại hội đồng quán chỗ như vậy, nàng ngược lại không sợ hắn dám đối với nàng thế nào. Có thể có cơ hội cùng bọn họ tiếp xúc một chút. Thật ra thì cũng không phải là chuyện gì xấu. Chỉ bất quá nàng không muốn bị cái người ngoại bang nắm mũi dẫn đi mà thôi. Cái tên này cả người trên dưới đều tràn đầy xem thường người Trung Nguyên khí tức. Làm nàng lần đầu cảm thấy học võ công là chuyện tốt. Nếu như nàng biết võ, như thế làm sao cần phải cùng hắn phế nhiều lời như vậy. Nhiều lần bị coi thường An Đạt cầm bên hông cán đao tay đã nắm chặt đến hơi trắng bệch. Hắn vừa có thể nuôi ra như vậy kiêu căng tính tình. Trong ngày thường dĩ nhiên là chưa từng bị qua bao nhiêu mặt lạnh. Thích Liễu Liễu có thể nói đem hắn không nhìn tới cực điểm. Hắn sắc bén cặp mắt nhìn nàng chằm chằm, cắn răng chốc lát, đột nhiên trong lúc đó liền đưa tay hướng mặt nàng đánh tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.